Cường giả đến từ địa ngục, chương 18, làm gì đấy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm gì đấy? Bên ngoài ồn ào đến mức Tần Tử Mặc không muốn nghe thấy cũng khó. Hứa Lương bước nhanh tới, đến đại điện nội các, định khởi binh hỏi tội. Sắc mặt của Tần đại nhân hồng hào, thoạt nhìn không giống bị nhiễm phong hàn. Hứa Lương vừa bước vào đại điện đã tỏ ra cao ngạo. Tần Tử Mặc liếc nhìn đám người đang ôm ngực bên cạnh Tiết Ninh, lắc đầu thở dài. Thân là người của nội các, tu vi thực lực quá kém cỏi, sau này cần phải luyện tập thêm, đừng để mất mặt các ngươi rồi còn kéo theo ta cũng bị mất mặt luôn. Đám thuộc hạ học nghệ không tính thông, xin đại nhân giáng tội. Đám người Tiết Ninh khom lưng chắp tay, cắn chặt răng. Bị người khác xông thẳng vào, đúng là vô cùng nhục nhã. Được rồi, đứng sang một bên đi. Tần Tử Mặc phất tay với đám người Tiết Ninh. Ngay sau đó, Tần Tử Mặc chậm rãi đứng dậy, đưa mắt nhìn đám người Hứa Lương, cuối cùng tập trung vào tên hộ vệ. Là ngươi đã đả thương người của nội các ta, một cước đá văng cổng lớn sao? Trong mắt Tần Tử Mặc như không hề có đại lý tự khanh Hứa Lương, ánh mắt của hắn chỉ sâu thẳm khiến tên hộ vệ lạnh sống lưng, không dám nhìn Tần Tử Mặc. Tên hộ vệ không mở miệng, vẫn đứng ở bên cạnh Hứa Lương. Theo luật nội các ta, kẻ nào tự ý xông vào đánh người sẽ bị đánh gãy hai chân, răn đe. Tần Tử Mặc từng bước đi tới, lạnh nhạt nói. Hiện tại nội các chỉ toàn phế vật cần phải chấn chỉnh, đành phải do ta đích thân ra tay chấp hành. Tần Uyên, sau nhiều lần bị phớt lờ, Hứa Lương thở phì phì, trừng mắt tức giận nói. Bản quan thân là đại lý tự khanh, cho dù đại lý tự thiếu khanh phạm pháp, cũng phải do bản quan xét xử. Tần Tử Mặc làm như không nghe thấy, cứ từng bước tiến tới, thanh kiếm sắc bén trong tay Tiết Ninh rơi vào trong tay Tần Tử Mặc. Vù, chỉ thấy một tia sáng lạnh lóe lên, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, thanh kiếm nhuốm đầy máu. Tên hộ vệ bên cạnh Hứa Lương quỳ xuống, dùng hai tay che lấy đôi chân đang chảy máu của mình, kêu lên thảm thiết. Á, tuy tên hộ vệ này là cao thủ nhưng lại không hề nhìn thấy Tần Tử Mặc xuất chiêu. Kinh mạch hai chân đã bị chém đứt. Nói vậy ngươi chính là Hứa đại nhân của đại lý tự phải không? Ngưỡng mộ đã lâu, Tần Tử Mặc bình tĩnh ném thanh kiếm dính máu cho Tiết Ninh, không hề sợ hãi. Tần Tử Mặc biết Hứa Lương 8 năm trước chỉ là một đại lý tự thiếu khanh. Trong ấn tượng của Tần Tử Mặc, Hứa Lương không có tài năng gì lớn, miễn cưỡng có thế tọa trấn một phương. Tần Tử Mặc không có ấn tượng tốt với Hứa Lương. Người này không phải là hạng người tham lam, lừa đảo, nhưng cách đối nhân xử thế của ông ta quá mức cổ hủ, vô cùng sĩ diện. Vì vậy, cả đời Hứa Lương không có thành tựu gì lớn lao, cũng không mắc phải sai lãng lớn nào. Ngươi dám đả thương hộ vệ của bản quan phải đến chỗ quân thượng cáo trạng ngươi. Hứa Lương vừa nói vừa run rẩy, thoạt nhìn là biết đã bị thủ đoạn tàn nhẫn của Tần Tử Mặc dọa cho. Khiếp sợ, không sao. Hứa đại nhân cứ việc đi, Tần Tử Mặc thản nhiên nói, nhưng Hứa đại nhân tự ý xông vào nội các, đả thương nhiều người của nội các ta như vậy, còn phá hủy cả cổng lớn của nội các, nếu tính món nợ này thì nhìn thế nào cũng là ta đã chịu thiệt. Ngươi, đây là già mồm cãi láo. Hứa Lương được đám tùy tùng giúp đỡ đứng vững, chỉ vào Tần Tử Mặc, tức giận không thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tên hộ vệ vẫn R3N gì thảm thiết. Hung ác nhìn chằm chằm Tần Tử Mặc, như muốn nuốt sống Tần Tử Mặc. Cách chương.